Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bên cạnh không để ý đến sắc mặt anh ta biến đổi, chỉ liếc mắt qua phía Triệu Uyển Thanh, nói: "Anh không biết cô ấy, đó là đầu bếp mà nhà họ Bành mời đến. Bên ngoài đều đồn rằng tay nghề nấu tiệc của cô rất tốt. Nếu không phải là vì chữ tốt này, tôi chắc chắn sẽ không tới nhà Bành ăn bữa cơm hôm nay đâu." Đầu bếp, mày của Tống Cường Dân nhăn lại. Sau khi đáp lời, người bên cạnh mới nhớ ra người đang nói chuyện với mình chính là lão tam nhà họ Tống, Tống Cường Dân. Ngay lập tức cảm thấy xấu hổ, phủi phui cái miệng mình. Làm sao có thể khen người khác trong khi Tống Cường Dân cũng là người làm bếp? Người kia tự cho mình thông minh, nói thêm để chữa sai. Hề hề, thực ra thì anh Cường Dân nấu tiệc cũng thật là đỉnh. Nếu nhà họ Bành không mời Triệu Uyển Thanh thì chắc chắn là sẽ mời anh đến. Tống Cường Dân không biết nói gì thì cứ ngậm miệng lại. Gì mà không mời Triệu Uyển Thanh, mới mời anh đến? Hóa ra anh ta chỉ là một sự lựa chọn thay thế à? Lúc này, thù cũ hận mới khiến Tống Cường Dân ngay lập tức nắm chặt nắm đấm. Buổi trưa, toàn bộ bàn tiệc đã được chuẩn bị xong. Cũng đã là 1 giờ chiều. Triệu Uyển Thanh mang ra một số đồ ăn mà cô đem theo từ trước. Chuẩn bị ăn trưa, thì bất ngờ có một người đàn ông xông vào bếp. Lão tam nhà họ Tống. Người phụ nữ làm việc trong bếp nhận ra anh ta. Triệu Uyển Thanh không nhận ra người đàn ông có khuôn mặt vừa nhìn đã biết là người không tốt này. Nhưng nghe đến 3 chữ, Tống lão tam, trong lòng không khỏi liên tưởng tới người chồng cũ của chị cả nhà họ Triệu. Đây là lão tam nhà họ Tống, Tống Cường Dân. Tống Cường Dân đã ăn qua các món ăn do Triệu Uyển Thanh nấu trong bữa tiệc. Biết rằng mình không thể sánh bằng, tâm trạng càng thêm buồn bực. Sau khi uống rượu xong thì anh ta liền bùng nổ. Ngoại trừ Triệu Uyển Thanh, trong bếp còn có vài người phụ nữ nhà họ Bành đang làm bếp. Lúc này, họ nhìn Tống Cường Dân đã say khướt, khuôn mặt hầm hầm bước vào rồi đi thẳng về phía của Triệu Uyển Thanh. Còn có cái gì không rõ? Triệu Uyển Thanh đã từng đến thôn Diên Lâm để đòi công lý cho chị cả Triệu Uyển Nguyệt là chuyện không ai trong thôn không biết. Nên tất nhiên là bọn họ cũng biết. Hôm nay sợ người đàn ông Tống Cường Dân này muốn đến tìm Triệu Uyển Thanh để kiếm chuyện. Tống lão tam, anh đã uống nhiều rồi, mau về nhà đi thôi. Một người phụ nữ đuổi anh ta, tay cô ấy nhẹ nhàng đẩy anh ta một cái. Tống Cường Dân có tính tình bạo lực, đâu thể để người khác đẩy mình chứ. Anh ta trở tay liền đờ, một quyền vào người phụ nữ khiến cho cô ấy ngã xuống đất. Ô, trời ơi, Tống lão tam, anh muốn làm gì vậy? Ôi, đánh người rồi, đánh người rồi. Trong lúc nhất thời, mấy người phụ nữ trong bếp trở nên hỗn loạn. Có người chạy đi giúp người bị đánh. Có người ra ngoài gọi người. Có người sợ hãi né tránh. DTET Ống Cường Dân lảo đảo đi về phía Triệu Uyển Thanh. Từng bước, càng ngày càng gần. Triệu Uyển Thanh nhìn thấy mặt của anh ta vặn vẹo và cả bàn tay sắp nâng lên của anh ta. Cô nhanh tay cầm một củ cải trắng ở bên cạnh lên, đánh mạnh vào Tống Cường Dân. Ôi, Tống Cường Dân thậm chí chưa kịp đánh vào Triệu Uyển Thanh thì đã bị cô đánh. Cơn đau ở cánh tay khiến anh ta càng tức giận hơn. Con đàn bà thối này, xem ngày hôm nay ông đây đánh CHET mày. Anh ta nhe răng trợn mắt đột ngột hướng về phía Triệu Uyển Thanh mà tấn công. Triệu Uyển Thanh nghiêng người né sang một bên, linh hoạt tránh xa cú đờ của anh ta. Nương vào ưu thế của vị trí, cô dùng khuỷu tay kẹp cổ của Tống Cường Dân rồi mạnh mẽ đá anh ta ra xa. Đùng, Tống Cường Dân bị Triệu Uyển Thanh đá ra khỏi cửa. Người từ nhà họ Bành được gọi đến. Những người trong thôn đứng ở cửa để hóng chuyện. Những người giúp việc bếp núc vội vàng chạy trở lại. Chấm, điều này là, mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến nhiều người nghi ngờ có thể mình bị ảo giác. Cách chương.